Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4789, tiểu cô tử, 66. Góc truyện audio.com. Hiện nay còn không có địa phương thả. Thế nhưng các bạn học mỗi ngày đều có thể đi mượn sách nhìn. Đều rất yêu quý, đường thực nhà máy thức ăn chăn nuôi thiết lập đến. Nhóm đầu tiên vừa mới sản xuất ra, liền bị phụ cận thôn nuôi cá tôm người mua xuống. Rất nhanh nhà máy thức ăn chăn nuôi thanh danh đánh đi ra. Bởi vì đường thực đã từng nuôi tôm cá lớn, thịt lại căng đầy, cho nên đều rất tin tưởng hắn trong xưởng đồ ăn. Chờ tôm cá đồ ăn tiến vào ổn định sản xuất thời điểm, hắn liền bắt đầu sắp xếp người nghiên cứu gia cầm đồ ăn. Còn có heo đồ ăn, Trần Ngọc Phân nhà máy cũng xây dựng thêm một chút, bất quá không có đại quy mô xây dựng thêm. Không quản là đại chúng khoản, còn là tinh phẩm, theo Trần Ngọc Phân, đều muốn duy trì chính mình nhà máy danh tiếng. Từ từ, Trần Ngọc Phân nhà máy có chính mình đặc sắc, không chỉ có nhà máy, còn có công ty hàng hiệu, hơn nữa chỉ làm chính mình hàng hiệu, hoàn toàn để cái này bảng hiệu truyền ra. Diêu Văn Văn nhà máy cũng dựng, hiện nay đã đầu nhập sản xuất bên trong. Diêu Văn Văn vừa bắt đầu muốn lấy một cái cùng Trần Ngọc Phân trang phục hàng hiệu không sai biệt lắm. Về sau được báo cho, Trần Ngọc Phân đem nhãn hiệu toàn bộ đăng ký, nàng dùng Trần Ngọc Phân trang phục hàng hiệu thanh danh tuyên truyền. Ví dụ như cho khách hàng nói thời điểm, liền nói các nàng là một cái thôn, nhà máy đều là sát bên, nói những này chỉ tốt ở bề ngoài lời nói chính xác có người mắc lừa. Nàng lời này cũng không có mau bệnh, Trần Ngọc Phân bên này cũng quản không được, cũng may sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không phải nhiều sinh khí, nhưng một chút cùng Trần Ngọc Phân có hợp tác, sẽ đánh điện thoại hỏi Trần Ngọc Phân cái kia nhà máy là chuyện gì xảy ra. Trần Ngọc Phân tự nhiên sẽ nói rõ sự thật, hai nhà máy không có bất cứ quan hệ nào, máy móc thiết bị khác biệt. Kỹ thuật khác biệt, sản phẩm khác biệt, đương nhiên giá cả cũng khác biệt, khách hàng nguyện ý lựa chọn cái gì đều là tự do. Thương nhân truy đuổi lợi ích, nếu như Diêu Văn Văn đồ vật tiện nghi lại tốt, sẽ được hoan nghênh rất bình thường. Nhóm đầu tiên hàng, Diêu Văn Văn tự mình giám sát, không quản là kiểu dáng còn là chất lượng, đều là thượng thừa, hơn nữa giá cả còn rất thấp. Rất nhiều thương gia đều nguyện ý đến nàng nơi này đến cầm hàng. Bị nàng mượn danh khí, thật sự chính là không cách nào tránh khỏi. Trần Ngọc Phân trong lòng không thoải mái. Đường Quả cùng Đường Thực liền an ủi nàng. Mụ, ta khảo sát qua, bọn họ nhóm đầu tiên hàng chi phí quá cao. Có lẽ là có thể đánh ra cái thanh danh. Thế nhưng một mực lấy dạng này chi phí sản xuất, lại thấp giá bán buôn đi ra. Sẽ chỉ lỗ vốn, tiếp tục dạng này, bọn họ cuối cùng sẽ lỗ vốn hết. Đường Quả nói, Đường Thực, tiểu muội nói không sai. Bọn họ nhiều nhất làm ba nhóm hàng tốt, chờ đằng sau muốn tiếp tục làm tiếp, hoặc là tăng giá, hoặc là giảm xuống chi phí. Mà mụ nhà máy, chất lượng ổn định, những cái kia thương gia sẽ tìm trở về. Làm cái này muốn lâu dài đi xuống, cách làm của bọn hắn không thể làm. Trần Ngọc Phân kỳ thật cũng minh bạch, ta chính là cảm thấy nàng mượn cớ chúng ta một cái thôn đi bán hàng. Quá ác tâm, thuyết phục về sau, Trần Ngọc Phân chậm lại, ánh mắt tại Đường Thực cùng Đường Quả trên thân quét hình. Thiên Thiến mang thai, nàng lúc đầu thừa dịp cái này muốn trở lại thăm một chút. Ta sợ nàng quá bôn ba, liền nói chờ ăn Tết chúng ta đến xem nàng. Giang Thiến cùng Đường Vũ một mực không muốn hài tử. Đều là bởi vì lúc trước vội vàng sự nghiệp, hiện tại xem như là ổn định lại, cho nên bọn họ tính toán muốn đứa bé. Đường Thực cùng Đường Quả nghe xong, đều rất cao hứng, bày tỏ có thể, thế nhưng, bọn họ cao hứng quá sớm. Đại ca các ngươi đều có hai tử, tiểu thực, ngươi cho mụ tìm nhi thức phụ đâu? Trần Ngọc Phân hỏi, không đợi Đường Thực trả lời. Nàng ánh mắt rơi vào Đường Quả trên mặt, Quả Quả. Đừng chê cười ngươi nhị ca, ngươi đây, ngươi cho mụ gọi trở về đến nữ tế đâu. Tại mấy năm trước mọi người đều đang nói, chúng ta là muốn chọn rể, nữ tế đâu, Đường Thực ha ha liền bật cười. Mụ hắn là rất công bằng, Thế nhưng hắn không nghĩ tới, Đường Quả lời nói sẽ đem hắn đẩy lên vết đao. Đường Quả, mụ, đừng có gấp, nhanh, ngươi rất nhanh liền có nữ tế. Đường Thực, ngươi đây, Tiểu Thực, Trần Ngọc Phân đương nhiên biết rõ Đường Quả nói tới ai. Đường Thực gần nhất không chú ý những này, tự nhiên không biết, Đường Quả cùng Kim Hằng quan hệ thêm gần. Kim Hằng tiểu tử kia, thường xuyên cho nữ nhi nàng đưa đồ tốt, đừng tưởng rằng nàng không biết, cũng là khảo sát qua Kim Hằng nhân phẩm, nàng không có ngăn đón, chủ yếu là người đều ở tại dưới mái hiên, căn bản không có bí mật, nàng mới là thật yên tâm. Đường Thực, Cách Trương.